Chương 1450, Trượng Nghĩa xuất thủ. Giờ phút này người thanh niên này đi vào cái này tiểu nam hài trước mặt, nhìn lấy hắn trong tay gốc cây kia hoàng dược, trong mắt hiện ra tinh quang, một mặt thần sắc hưng phấn. Hoàng dược ngươi là muốn dùng linh thạch cùng ta đổi a? Cái này tiểu nam hài có chút khiếp đảm mà nhìn xem thanh niên này nói ra. Ta không nghe lầm chứ, cùng ngươi đổi? Thanh niên này nhìn đối phương sững sờ, lập tức cười ha ha nói. Ba thanh niên một bàn tay trực tiếp quạt ra ngoài, tại chỗ đem cái này tiểu nam hài đánh nằm dạp trên mặt đất, một bộ cực kỳ phách lối tư thái hừ nói. Chỉ bằng ngươi một cái lông đều không có dài đủ tiểu hài tử cũng dám để cho ta cầm đồ vật đến cùng ngươi đổi, ngươi có tư cách kia à? Cái này gốc hoàng dược, bản thiếu gia muốn cái này. Hoàng thành thanh niên một mặt phách lối bộ dáng, hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ cầm một khối linh thạch cho cái này tiểu nam hài, mà chính là muốn mạnh mẽ theo trong tay đối phương cướp đoạt cái này gốc hoàng dược. Mà lấy thân phận của hắn coi như làm như vậy, cũng không ai dám nói cái gì, càng thêm không ai dám cùng hắn tranh đoạt. Dù sao hắn sau lưng có một cái làm thành chủ cha, nghe nói cha của hắn một thân thực lực tiên đế 18 đỉnh phong, chính là yêu nguyệt nữ hoàng trợ thủ đắc lực, vẫn là yêu nguyệt nữ hoàng thân thích đây. Tiểu gia hỏa nhìn lông mi cau lại, một mặt dáng vẻ thở phì phò, tiểu quai hàm đều nâng lên đến, sao có thể khi dễ như vậy người đâu. Ngươi đây là cướp ta đồ vật? Cái kia tiểu trong mắt nam hải mang theo thần sắc tức giận nhìn chằm chằm thanh niên. Hôm nay bản thiếu gia thì đoạt ngươi đồ vật thế nào không phục có phải hay không? Ngươi đánh ta á? Thanh niên một chân giẫm tại cái này tiểu trên người của cậu bé, một bộ ngươi không phục đến đánh ta cần ăn đòn biểu lộ. Ầm, lúc này một cái giày bay tới, trực tiếp đánh vào người thanh niên này trên mặt, tại chỗ đem đánh bay ra ngoài. Ném giày cũng là nhìn không được tiểu gia hỏa, nàng xuất thủ có chút nặng, thanh niên cửa lớn răng không thấy hai khỏa. Thấy cảnh này, tại chỗ có người thần sắc giật mình, ở chỗ này lại có người dám đánh cao cầu thành chủ nhi tử. Đây là lộ ra sống quá dài a, đại ca ca đừng sợ a, đây là ta ba ba, có thể lợi hại rồi. Tiểu gia hỏa kéo mạnh lấy Lăng Vân đi vào bé trai trước mặt, ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem cái sau. Tiểu thí chủ, không có sao chứ? Tu La Hòa Thượng cũng đi đến cái kia bé trai bên người, đem cho đỡ lên. Cảm ơn đại ca ca, tạ tạ tiểu muội muội, tạ tạ đại sư. Bé trai nhìn lấy Lăng Vân các nàng một mặt cảm kích nói ra. Không cần khách khí, bối bối sờ lên đầu của đối phương, mỉm cười nói. Lăng Vân. Mọi người thấy Lăng Vân, đã cảm thấy nhìn quen mắt lại cảm thấy lạ lẫm. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Lúc này đám kia thị vệ hào hào vào tới, đem thanh niên này cho đỡ lên. Hỗn đản, lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai a? Thanh niên đứng lên, có chút bị đau chà chà khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân, một đôi mắt hận không thể đem ăn, rất hiển nhiên hắn coi là cái kia dạy là Lăng Vân ném. Ta xác thực không biết, cũng không cần biết. Lăng Vân một mặt khinh thường thốt ra. Ngươi tới. Lên cho ta, đem tiểu tử này cho ta phế bỏ, ta muốn đem hắn cho ngàn đao bầm thây. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy tức giận quát nói. Vân bọn này thị vệ hào hào gật đầu xông về Lăng Vân. Tạch tạch tạch, một giây sau, đám người này liền bị một cỗ hàn băng chi khí cho toàn bộ đóng băng lại. Ngay sau đó thân thể của bọn hắn thì toàn bộ vỡ ra, hóa thành đầy đất vụn băng con. Cái này nhìn đến một màn đáng sợ này, người thanh niên kia trực tiếp bi ra. Chu vi xem đám người kia đều là hoàn toàn bị khiếp sợ. Một cỗ lực lượng liền có thể đem một đám tiên đế nhất trọng thị vệ giết chết, cái này cần gì thực lực? Không phải cấp vực chủ khác cũng là thiên chủ, ngươi muốn đem ta ngàn đao bầm thây đúng không? Lăng Vân chậm rãi hướng về thanh niên đi đến, khỏe miệng cười lạnh. Ngươi không được qua đây. Người thanh niên này nhìn lấy Lăng Vân hướng về hắn đi tới, biến sắc, thân thể lui lại lấy, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi nói. Ngươi có phải hay không chưa có thử qua cái gì gọi là ngàn đao bầm thây à, muốn hay không thật tốt cảm thụ cảm giác? Lăng Vân nhìn lấy thanh niên này nghiền ngẫm cười một tiếng. Nụ cười kia rơi vào trong mắt đối phương tựa như là ác ma nụ cười, mười phần làm người ta sợ hãi đáng sợ. A, thanh niên này chịu đựng không nổi sợ hãi của nội tâm, mãnh liệt quát to một tiếng, tụ tập kỳ tiên đế tam trọng lực lượng hướng về Lăng Vân đánh tới. Ba, Lăng Vân nhẹ nhàng vung tay lên, thanh niên này thì bay ra ngoài nằm trên mặt đất, hắn lại là một trận ho ra máu. Liên cái tiểu hài tư đều khi dễ, ngươi quả thực không phải người. Lăng Vân đi qua một chân hung hăng giẫm tại gia hỏa này trên thân, hừ lạnh. Mà đối phương lại là một ngụm máu tươi phun ra. Khi dễ tiểu ca ca, ngươi không phải người. Tiểu gia hỏa cũng chạy tới, chỉ thanh niên mắng lên. Trong đám người đã có chút nổ rồi, nhanh thông báo cao cầu thành chủ, nơi này chết người rồi, nơi này chính là hoàng thành á, ta phụ thân ta là tòa này hoàng thành thành chủ, ngươi dám đụng đến ta, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân quát nói. Thì tính sao? Coi như ngươi cái kia đồ bỏ đi phụ thân đến, ngươi tin hay không? Hắn chẳng những không dám vì ngươi xuất khí, sẽ còn đánh ngươi mấy cái bàn tay. Lăng Vân khinh thường nói. Ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, nữ hoàng bệ hạ thế nhưng là ta bà con xa cô, phụ thân ta người nào, hắn nhưng là thương yêu nhất ta. Nói nhiều, Lăng Vân lại một lần đá một chân thanh niên tim, cái sau phun ra một ngu mờ máu. Động tĩnh của nơi này đã bị một ít người vì một chút linh thạch thông báo phủ thành chủ. Lớn mật tiểu nhi, dám ở ta lên 3 ngày hoàng thành quay phá, sống được không kiên nhẫn, lại dám giết ta người bỗng nhiên. Một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng quát tại cái này thành trì bên trong nổ vang, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đều là một trận ông ông tác hưởng. Sau đó một cái một mặt nghiêm túc, người mặc hoa lệ trường bào trung niên nam nhân đạp không mà đến, uyển như thiên thần hàng lâm, tản ra vô thượng uy thế. Để tại chỗ trong mọi người tâm đều là run lên, có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, đối phương chính là cái này hoàng thành thành chủ cao cầu. Âm ba công có chút ý tứ, Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Phụ thân, phụ thân, nhanh cứu ta, a ha ha ha, ngươi xong đời, phụ thân ta tới, các ngươi đều phải chết, đắc tội ta mỗi một cái kết cục tốt. Nhìn lấy cha mình xuất hiện, người thanh niên này liền vội mở miệng quát nói, thái độ vô cùng phách lối. Cao cầu thành chủ nhìn con mình bị Lăng Vân giẫm tại dưới chân, thần sắc lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Tiểu tử, mau buông ta ra, nhi tử cao cầu thành chủ trực tiếp quát nói. Phụ thân ta tới, ngươi sắp xong rồi. Thanh niên hừ lạnh nói. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Lăng Vân một mặt khinh thường thần sắc nhìn đối phương. Nhìn đến Lăng Vân cái này tuổi quá trẻ, lại dẫn hài tử, vậy mà như thế đối hoàng thành thành chủ cao cầu nói như vậy. Mọi người ở đây thần sắc lại là giật mình, ào ào cảm thán lá gan của tên này to lớn, đây quả thực là không muốn sống nữa. Ngươi nghe được Lăng Vân, cao cầu thành chủ nhất thời bị tức một mặt vẻ phẫn nộ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang nhìn chăm chú lên Lăng Vân. Nhưng là vẻn vẹn liếc một chút, hắn liền toàn thân run rẩy, hai chân run rẩy.